99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284. Đừng tới đây, van cầu ngươi. Tô Thiên từ khi tỉnh dậy, đã là sáng ngày thứ hai. Lệ Tư Thừa sớm đã đứng dậy đi làm. Nhìn xuống thời gian, đến trường đã trễ rồi. Trực tiếp bỏ qua một đoạn khóa. Cố nén trên người cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác đứng lên. Đưa tay kéo qua một kiện rộng rãi áo ngủ phủ thêm. Lảo đảo đi đến toilet. Phát hiện mình trên người tất cả đều là từng mảnh tím xanh. Thoạt nhìn phi thường chật vật. Tô Thiên Tứ, cho ta sinh đứa bé. Sau đó, một đêm đều chưa từng yên tĩnh. Từ trên xe mệt đến té xỉu. Nửa đêm khi tỉnh dậy, đã tại nhà mình trên giường. Nhưng là Lệ Tư Thừa lại như cũ chưa từng đình chỉ. Trên người từng đợt đau nhức, con mắt cũng đã sưng đỏ không còn hình dáng. Thật thê thảm, Tô Thiên từ tự giễu cười một tiếng, đưa cho chính mình thả nước nóng ngâm trong bồn tắm. Tô Thiên từ nằm trong bồn tắm, toàn thân đều trầm tĩnh lại, bất chi bất giác, nhất định hỗn loạn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đã toàn thân sạch sẽ nằm ở trên giường. Lệ Tư Thừa một thân chỉnh tề ngồi ở bên giường, trước mặt để đó một cái giản dị cái bàn. Trên đó có cái bản bút ký còn có một cặp văn bản tài liệu. Phát giác được nàng tỉnh lại, mắt lé liếc nàng một chút, tiếp tục làm việc lục trên tay làm việc. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, mấp máy môi, không nói một lời. Hắn cho rằng, nàng cùng Lục Diệc Hàn có nhận không ra người quan hệ. Cho nên, suốt cả đêm hắn đều dùng Lục Diệc Hàn đến nhục nhã nàng. Hận không thể đem nàng giết chết trên giường. Nhưng là, nàng không có, không có, chăm chú nắm chặt chăn mền. Tô Thiên từ trong lòng ủy khuất đến không được, móp méo miệng, nước mắt liền đã ào ào ào rớt xuống. Lệ Tư Thừa nghe thấy nàng tiếng khóc lóc, lãnh mâu sâu sâu, đưa trong tay văn bản tài liệu buông xuống. Nói ra, như vậy không tình nguyện. Tô Thiên từ tâm tức thì bị một cái đại thủ siết chặt một dạng, khó chịu đến ngạt thở. Lắc đầu, lại lắc đầu, Tô Thiên từ hít mũi một cái, muốn nói chuyện, nhưng là cổ họng nghẹn ngào đến nói không ra lời. Lệ Tư Thừa quay người, nửa cúi qua thân đưa nàng bao phủ lại. Tô Thiên từ bị giật nảy mình, nắm chặt chăn mền lui về phía sau, mở to sưng đỏ mắt cá vàng. Hắn còn muốn đến, chỉ là, Lệ Tư Thừa không có động tác kế tiếp, tĩnh mịch lãnh mâu thăm thẳm nhìn qua nàng. Không nói gì, Tô Thiên từ trái tim thùng thùng trực nhảy, nhìn xem hắn, trước tiên mở miệng, nói ra, ta theo Lục Diệc Hàn, chỉ là bằng hữu, chúng ta không có cái gì, cho nên, người bỏ qua cho, không nên tức giận. Lệ Tư Thừa nghe vậy, con ngươi càng sâu, môi đỏ chăm chú mím thành một đường, sau nửa ngày, mới lên tiếng, xin lỗi. Tô Thiên từ bị hắn nói xin lỗi làm cho một mộng. Nhìn xem hắn hơi nghi hoặc một chút. Lệ Tư Thừa không có giải thích. Thân thể chậm rãi ngang nhiên xông qua. Thấy vậy, Tô Thiên từ có chút sợ lui về phía sau. Kém chút khóc thành tiếng. Năn nỉ nói. Không muốn. Lệ Tư Thừa trong lòng hung ác đau xót. Động tác ngừng. Trong lòng cảm giác bất lực cảm giác càng ngày càng đậm. Hắn nhìn qua nàng. Thấp giọng nói, ta nhìn ngươi, ngươi bị thương, không cần, không cần. Tô Thiên từ ủy khuất nước mắt càng là vù vù mà rớt xuống. Ngươi không được qua đây, không nên đụng ta, van cầu ngươi. Đêm qua, hắn hoàn toàn mất lý trí. May mắn đêm qua hắn để cho La Chiến truy lùng cái kia email vị trí. Tra được một nhà thám tử tư. Mới biết được nguyên lai Tô Thiên Từ đã từng đã xảy ra như vậy kinh tâm động phách sự tình. Nếu như không phải Lục Diệc Hàn, Lệ Tư Thừa có chút nghĩ mà sợ. Phái người đem cái kia thám tử tư một tổ bưng. Còn siêu tập đường Mộng Dĩnh cùng nhà này tổ trinh thám hợp tác chứng cứ. Nhưng mà, làm thế nào cũng không che được hắn đã làm thương tổn nàng sự thật. Trông thấy nàng bộ dáng này, Lệ Tư Thừa không dám đi qua. Chậm rãi lui về, tiếng nói cô đơn nói, ta không đi qua, đừng sợ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,